Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 208, đánh chết Dark Gora. Lại Phương Mặc cùng hỏa diễm chiến sĩ rằng co, bên ngoài viêm chi hải vây quanh, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều chán chiến hạm màu đen. Phương Mặc cùng hỏa diễm chiến sĩ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp lít nha lít nhít dài mảnh chiến hạm, trong tinh không không ngừng thoáng hiện, mỗi một tàu chiến hạm trước mặt đều có Bilio Au ký tên. Cầm đầu trên một chiếc chiến hạm, đứng một cái màu đen quái thú, khó coi phải chết, còn một bộ vô cùng thân sĩ dáng vẻ. Lúc này, Hoàng gia thuyền vũ trụ cũng là phát khởi cảnh báo, tình hình không ổn, là Bilio quân. Cương thiết võ sĩ âm thanh ở trong khoang thuyền mấy người bên tai vang lên. Lập tức, trừ Zero cùng cô ngốc, tất cả mọi người là lộ ra vẻ khẩn trương. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Viêm chi hải trộm, xuất hiện cái kia màu đen quái thú, nói với giọng thản nhiên. Ta là quân đế quốc Bilio Hắc Ám Tham Mưu Dark Gora. Dám can đảm chống lại quân ta đều là người ngu xuẩn. Lên cho ta, Dark Gora hoàn toàn mất hết, có còn lại nhân vật phản diện loại đó đặc tính. Đi lên cũng không tất tất, cũng đem bức trang, còn tự giới thiệu mình một chút. Vô cùng ngắn gọn có lực, Phương Mặc liền so sánh thưởng thức loại này nhân vật phản diện. Nhưng, hiện tại ngươi một lời không hợp liền mở ra làm, còn muốn giết ta tương lai tiểu đệ, đây là ta không thể chịu đựng. Cho nên nói, thưởng thức là một chuyện, nhưng, giết ngươi, chính là một chuyện khác. Huy, tình hình bây giờ, chúng ta có phải hay không tạm thời ngừng một chút? Trước tiên đem Bilio đuổi đi lại nói. Hỏa diễm chiến sĩ nhìn Phương Mặc, nói chuyện lại là có chút rụt rè cảm giác. Tốt, Phương Mặc không có nói nhảm nhiều. Thân hình lóe lên, pháp thiên tượng địa thần thông một lần nữa mở ra. Trong nháy mắt, biến thành cả người cao vạn trượng người khổng lồ. Một sát na, liền đem cả viêm chi hải cho no bảo. Hệ thống thông báo, túc biến thành vạn trượng người khổng lồ. Chỉ có thể duy trì 10 giây. Hệ thống bỗng nhiên gợi ý đến. Mẹ kiếp, Phương Mặc vốn đang dự định trang cái bước. Nhưng nghe xong chỉ có 10 giây. Nhanh thừa dịp đối phương còn không kịp phản ứng. Động thủ. Hỏa hình thiên liệt kiếm, vũ khí thể phát động, Phương Mặc triệu hoán ra hỏa hình thiên liệt kiếm, hỏa hình càn khôn phách, đem hỏa hình thiên liệt kiếm cắm vào trong viêm chi hải. Ở tam phương thế lực trợn mắt hốc mồm dưới, Phương Mặc một chiêu, liền đem trừ Dark Gora ở ngoài tất cả Bilio chiến hạm, đánh thành mảnh vụn cạn bã. Móa nó, năng lượng tiêu hao thật nhanh. Phương Mặc cảm thụ được trong cơ thể kịch liệt trôi mất năng lượng. Cười khổ thu hồi pháp thiên tượng địa, biến thành cao 50 mét thân thể. Nhìn phía xa kiêng kỵ nhìn Dark Gora của mình. Ngươi là người phương nào? Phải biết, chống cự chúng ta người hoàng đế bệ hạ là không tốt kết cục. Thân sĩ qua cái kia, lúc này cũng luống cuống, hắn không phải là không muốn chạy. Hắn tự nhiên là muốn chạy, nhưng phi thuyền á không gian phi hành chương trình đều khởi động. Nhưng hắn chợt phát hiện, nơi này không gian hình như bị phong tỏa. Hắn đi không được, ta chẳng qua là muốn nói cho ngươi, nếu tới cũng không muốn đi, quá tốt, ta còn định cho ta tương lai đồng minh đưa một phần quà ra mắt. Phương Mặc bay người lên trên ngàn. Dựng ngược hỏa hình thiên liệt kiếm, nhìn chừng chừng lấy Dark Gora, nói với giọng thản nhiên, các hạ vì sao muốn làm khó đế quốc chúng ta quân? Cái này đối ngươi cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Dark Gora ý đồ thuyết phục Phương Mặc. Ai? Phương Mặc bỗng nhiên thở dài thất vọng nhìn Dark Gora. Dark Gora đối với Phương Mặc thở dài một tiếng cảm thấy kỳ quái. Phương Mặc áo giáp che mặt, cũng không thể thấy rõ biểu lộ của Phương Mặc. Dark Gora cũng không biết. Phương Mặc một tiếng này thở dài, rốt cuộc là ý gì? Lại Dark Gora nghi ngờ thời điểm Phương Mặc bắt đầu vì hắn giải khai câu đố. Ta lúc đầu cho rằng người ở ta gặp nhân vật phản diện bên trong có thể trở thành một dòng nước trong, nhưng không nghĩ tới, không nghĩ tới người đường đường hắc ám tham mưu Dark Gora lại là người như vậy. Hát xong không phải như vậy thú, người thật sự quá làm ta thất vọng. Phương Mặc thất vọng lắc đầu. Kết quả là đây là một luồng đất đá trôi. Ngươi, Dark Gora lập tức tức giận. Nếu không phải đánh không lại Phương Mặc, hắn đã sớm đi lên động thủ. Vừa rồi Phương Mặc bày ra thực lực, không chỉ có hù dọa Zero, Viêm Chi Hải trộm đám người, càng hù dọa Dark Gora. Hắn hiện tại nếu loài người mà nói, xem chừng đều sợ đến mức bắp chân run lên. Ta cái gì ta? Phương Mặc trợn trắng mắt. Tốt, là tế điện trong lòng ta cái kia mất đi nhân vật phản diện. Ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề, ta liền cho ngươi một người thể diện kiểu chết. Bằng không, mãn thanh thập đại khốc hình, nhưng ta muốn sát bên cho trên ngươi một lần. Phương Mặc cười hắc hắc, nói, thực lực của Dark Gora này cũng là tiên quân hậu kỳ, năng lượng trong cơ thể vô cùng khổng lồ. Phương Mặc tin tưởng có Dark Gora năng lượng, hắn vừa chuyển huyền công tuyệt đối có thể tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi, thậm chí có thể chạy thẳng tới đệ tứ chuyển đi. Lão tử dù sao cũng là hoàng đế dưới trướng tướng quân, ta là sẽ không bán đứng bệ hạ. Người chết cái ý niệm này đi. Dark Gora cũng là ngạnh khí, một mặt khinh thường đối với Phương Mặc nói, ai, tại sao tất cả mọi người là như thế chấp mê bất ngộ? Phải biết, không chỉ có là người, coi như là quái thú, cũng muốn hướng về phía trước nhìn. Ngươi như vậy là lãng phí sinh mệnh của ngươi, lãng phí tài hoa của ngươi a. Phương Mặc lời nói ở giữa tràn đầy sức hấp dẫn, rất được thuyền trường học tinh túy. Bớt nói nhiều lời, có cái gì hình pháp cứ lấy tới. Lão tử nếu ta một chút nhíu mày, ta liền không gọi Dark Gora. Dark Gora trong giọng nói tràn đầy thật là thơm định lý. Quả nhiên, sau mười mấy phút, ta nói, ta cái gì đều nói. Ngươi tha cho ta đi, ngươi tha cho ta đi. Chỉ gặp tinh không lớn như vậy bên trong, hỏa diễm chiến sĩ ngồi chung một chỗ tiểu hành tinh, đầu gối lên tay, Ghost, Zilu, Guru ba huynh đệ, ngồi ở phía trước phong số trên bom tàu, tay vịn đầu, Zero, Jun huynh đệ, Emerana còn có cô ngốc ngồi ở hoàng gia thuyền vũ trụ bên trong. Đều có các tư thái, nhìn trong tinh không Phương Mặc biểu diễn, đại ca, gia hỏa này, cũng quá đáng sợ đi. Thế nào cảm giác, so với Bilio còn muốn ngoan độc. Guru đối với Gross nói, đừng nói lung tung. Gross vỗ vỗ đầu Guru, loại này cường giả, cũng không phải hỏa diễm chiến sĩ loại này bọn họ còn có thể nắm trong tay. Cái này thuần túy là Bilio loại cấp bậc kia đại lão đứng đầu, không đắc tội nổi, mà còn cái kia hung ác. Hỏa diễm chiến sĩ lại là cảm xúc mênh mông nhìn Phương Mặc. Phương Mặc những biện pháp này, hắn tại sao không có nghĩ tới? Thật sự quá đẹp, quá bá khí, mà đám người Emerana thì đều là hả giận nhìn Phương Mặc phương hướng. Về phần Zero, toàn bộ hành trình không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Siêu nhân điện quang trong vũ trụ, so với đây càng tăng thêm biến thái. Hắn đều gặp này một ít sự tình, tính toán cầu, mà Phương Mặc nghe được câu nói của Dark Gora, an ủi cười cười, vỗ vỗ đầu Dark Gora, cười nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Dark Gora, ngươi nghe, ngươi nguyện ý đưa ngươi toàn bộ năng lượng cộng hưởng cho ta không? Nguyện ý, nguyện ý, chỉ cầu ngươi cho ta một người thống khoái. Ô ô, đường đường hắc ám tham mưu, khóc như cái hài tử. Phương Mặc đều có một loại vỗ xuống tới phát cho Bilio nhìn một chút xúc động. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được. Tốt, ngươi có thể đi chết. Đạt được mình muốn, Phương Mặc tự nhiên là đưa Dark Gora về nhà. Vẫn chờ qua Tết à. Một kiếm trừ ra, gia trì năng lượng thật lớn hỏa hình thiên liệt kiếm. Đem Dark Gora biến thành một đoàn màu đen quá không rác rưởi. Vẫn là, đêm nay chọn môn học khóa, thượng truyền sớm một chút, lại có không có. Sau đó, cảm tạ Nam Diên rời mộng, 15.798 thưởng. Cảm ơn các ngươi ủng hộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.